Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, vực sâu ba đầu ma long. Chương 1509, vực sâu ba đầu ma long phóng tầm mắt nhìn tới. Đếm không hết núi lửa tại kịch liệt phun trào. Màu đen khói đặc cùng màu xám đám mây khắp nơi có thể thấy được. Mưa axit tích tích đáp đáp vẩy vào mặt đất. Toàn bộ thế giới ở vào hắc ám cùng hỏa diễm bên trong. Đoạn Thu lơ lửng ở trên không, nhìn chăm chú lên cách đó không xa quái vật khổng lồ. Dương cánh tiếp cận ngàn mét, có ba cái cự đại long đầu, đang gắt gao nhìn chăm chú lên Đoạn Thu phương hướng. Vực sâu ma long ba đầu, đây chính là trước mặt sinh vật danh tự. Tại hai ngày trước Đoạn Thu phát hiện đầu này ma long. Không có bất kỳ cái gì trí tuệ tồn tại, chỉ biết là giết chóc, cũng chính là Đoạn Thu đã tiếp tục chiến đấu hai ngày thời gian. Cái này vực sâu ma long ba đầu cùng Đoạn Thu đẳng cấp, ở vào trí tôn đỉnh phong trình độ, nhưng bởi vì thể tích to lớn, Đoạn Thu rất khó thời gian ngắn giết chết nó. Đoạn Thu ca ca, không gian chung quanh lại bị khóa chặt bên cạnh tiểu ám cầm trong tay tấm chắn nói. Đoạn Thu nghe xong gật đầu nói, ta cũng cảm thấy, ngươi cẩn thận một chút, đoán chừng đầu này long muốn thả đại chiêu, nhưng mà Đoạn Thu còn chưa nói xong. Vực sâu ma long ba đầu đại chiêu liền phóng thích ra ngoài. Đếm không hết hỏa diễm vành đai thiên thạch lấy hỏa hồng cái đuôi từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chính là Đoạn Thu cùng tiểu ám chỗ khu vực. Đoạn Thu cầm trong tay băng long kiếm. Tăng tốc độ liền hướng phía không trung bay đi, đây cũng không phải là phổ thông lưu tinh hỏa mưa, mỗi một mai lưu tinh hỏa mưa đều có tiếp cận đạn hạt nhân uy lực. Băng long kiếm huy động, kiếm khí hướng phía không trung bắt đầu chạm kích, một chút còn không có rơi xuống thiên thạch bị Đoạn Thu dùng kiếm khí phá hủy. Mà tiểu ám thì sau lưng Đoạn Thu, nàng sử dụng băng hệ ma pháp đông kết rơi xuống thiên thạch. Hai người phối hợp phi thường ăn ý, nhưng thiên thạch thật sự là nhiều lắm. Mani ma long ba đầu lần này phóng thích kỹ năng thực sự quá mức kinh khủng, Đoạn Thu cùng tiểu ám cùng một chỗ đều không có cách nào chặn đường. Cuối cùng, không có chặn lại được thiên thạch rơi xuống trên mặt đất. Kinh khủng bạo tạc lập tức xuất hiện, trước mắt vực sâu ma long ba đầu thế nhưng là chí tôn đỉnh phong tồn tại. Mà chí tôn đỉnh phong đẳng cấp này thế nhưng là có lực lượng hủy diệt thế giới. Vô số thiên thạch liên tiếp rơi xuống, kinh khủng sóng xung kích hướng phía chung quanh khuếch tán, mà Đoạn Thu cùng tiểu ám cứ như vậy bị bạo tạc cho bao phủ. Toàn bộ tinh cầu đều lắc lư bắt đầu, lần này công kích qua đi, phiến khu vực này địa hình đều sẽ bị cải biến, nhưng loại trình độ này công kích là không có cách nào giết chết Đoạn Thu. Mặc dù sẽ có một chút tổn thương, nhưng cũng sẽ không chí mạng, dư âm nổ mạnh qua đi, vực sâu tam đầu long còn không có phản ứng tới liền bị một đạo kiếm khí đánh trúng. Kiếm khí trong nháy mắt liền chém ra ma long trên người mấy chiếc vảy rồng. Rồng, bị đánh trúng, ma long lập tức liền bạo tàu. Lúc này, Đoạn Thu cùng tiểu ám thì thừa dịp sương mù yểm hộ vọt ra. Tiểu ám tại Đoạn Thu bên cạnh, một cái hình tròn hộ thuẫn bao phủ hai người, mặc dù tiểu ám lực công kích không được, nhưng phụ trợ cùng phòng ngự tuyệt đối là tốt nhất, cái này hộ thuẫn chính là tiểu ám thả ra. Có tiểu ám tại, Đoạn Thu sức chiến đấu có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp. Ngăn chặn bên này long đầu, ta muốn công kích phần lưng của nó. Đoạn Thu truyền âm nói, tiểu ám nghe xong đáp ứng. Sau đó lập tức sử dụng khống chế hệ ma pháp bắt đầu giam cầm Mani muốn thời gian ngắn đánh giết. Cái này ma long ba đầu, đoán chừng muốn đánh lên vài ngày thời gian, mà trước đó hai ngày Đoạn Thu cùng tiểu ám đều là tại suy yếu ma long phòng ngự. Ma long trên người không ít lân phiến đều bị Đoạn Thu chém xuống tới. Cường đại kiếm khí lần nữa bộc phát, Đoạn Thu lần nữa trúng đích ma long thân thể to lớn. Tại ngang nhau chiến lực tình huống dưới, tự nhiên là thể tích càng nhỏ sinh vật càng chiếm ưu thế. Trên thực tế Đoạn Thu hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi. không cùng đầu này ma long chiến đấu. Nhưng lần này ra đoạn thu chính là vì mạnh lên cùng thu thập tài nguyên. Cho nên liền cùng đầu này ma long đánh lên, ma long long huyết cùng long tinh đều đối đoạn thu hữu dụng. Tối thiểu có thể cường hóa bất hủ thân thể, những địa phương khác trải qua thu thập cũng phi thường hữu dụng. Dù sao ma long khắp người đều là bảo bối, mà lại đầu này ma long không có trí tuệ, đoạn thu là tuyệt đối có thể đánh thắng. Chiến đấu mới lần nữa bắt đầu, đoạn thu chủ công ma thú phía sau lưng, mà tiểu ám thì trợ giúp đoạn thu phòng ngự ma long tiến công cùng cho trợ giúp. Băng hệ với hỏa hệ, chiến đấu hơn một tuần lễ, toàn bộ hoàn cảnh đều phát sinh biến hóa, vài chỗ thiêu đốt lên gấu hung đại lửa, một chút khu vực bao trùm cực hạn hàn băng, ma long ba cái đầu bị đoạn thu chém đứt một cái. Mà trên thân cũng khắp nơi đều là thương thế, đoạn thu bên này chỉ là có một ít vết thương nhẹ. Cũng không thể uy hiếp được sinh mệnh an toàn, khổng lồ kiếm khí lần nữa chém qua, ma long thân thể cao lớn bị đánh bay ra ngoài. Đoạn thu cảnh giới này sử dụng đại kiếm khí, uy lực tự nhiên cùng trước kia không giống, trước mấy ngày là ma long chủ công, mà bây giờ thì là đoạn thu chủ công. Các loại thuộc tính kiếm khí hướng phía ma long dũng mãnh lao tới. Rất nhanh ma long liền bị kiếm khí bao trùm bắt đầu. Tiểu ám có thể cảm giác được, ma long sinh mệnh ngay tại chậm rãi trôi qua, lại là một tuần lễ đi qua, vực sâu ma long ba đầu thân thể rốt cục ngã xuống. Giết chết ma long, đoạn thu cũng nhẹ nhàng thở ra, trận chiến đấu này đánh hai cái nhiều sao kỳ. Đã coi như là rất dài đến. A, buồn ngủ quá a. Đoạn thu ca ca ta muốn trở về đi ngủ. Tiểu ám bắt lấy đoạn thu góc áo nói. Đoạn thu nghe xong sờ lên tiểu ám đầu. Về sau tiểu ám liền hóa thành hạt tiến vào đoạn thu thể nội bắt đầu ngủ say. Hắc ám linh hồn tụ thế nhưng là đoạn thu cái thứ nhất khế ước sủng vật. Tự nhiên là có thể tiến vào đoạn thu thể nội khôi phục. Còn lại đoạn thu một người. Hắn lập tức cầm trong tay băng long kiếm bắt đầu phân giải ma long thi thể. Thu thập long huyết, vảy rồng, sừng rồng chờ một chút hy hữu vật liệu, phân giải ma long thi thể cũng là việc tốn thể lực. Cho dù chết rơi ma long lực phòng ngự cũng phi thường kinh người. Chỉ có sử dụng cấp chí tôn vũ khí mới có thể cắt chém ni trải qua hai ngày thu về. Ma long thân thể bị đoạn thu phân giải sạch sẽ. Vật hữu dụng đều cất vào không gian giới chỉ, mà đoạn thu thì cầm long tinh bắt đầu tu luyện, chí tôn đỉnh phong long tinh, đối tu luyện là rất có ích lợi. Sau đó đoạn thu ngay tại trên viên tinh cầu này bắt đầu bế quan. Sử dụng long huyết luyện chế đan dược, sử dụng long tinh năng lượng ẩn chứa tu luyện bất hủ thân thể. Bất hủ chí tôn đẳng cấp này rất khó khăn đột phá. Liền xem như đoạn thu loại thiên tài này cấp bậc người cũng rất khó. Trước muốn đột phá đến bất hủ thân thể, về sau linh hồn tại đột phá, dạng này mới có thể tiến nhập bất hủ chí tôn cảnh giới. Cả hai thiếu một thứ cũng không được, cảm giác gần như hoàn toàn khôi phục, đoạn thu lúc này mới trở lại hư không trong chiến cơ. Sau đó điều khiển hư không chiến cơ tiếp tục thăm dò. Trên đường đi đụng phải tinh không cự thú, cái khác thám hiểm giả đoàn đội, thậm chí còn có vũ trụ kẻ lưu lạc, bất hủ chí tôn đẳng cấp này rất khó gặp, đại bộ phận đều là chí tôn cắt đứt sức chiến đấu. Đoạn thu cũng cùng những này đại vũ trụ kẻ lưu lạc trao đổi. Cũng từ đó đạt được không ít tin tức, trong đó trọng yếu nhất, cũng là hỗn độn hoa sen bảy màu đề cập tới. Hai cỗ siêu cấp thế lực tại giao chiến, đếm không hết vũ trụ trong chiến tranh phá diệt, toàn bộ vũ trụ đều bị đánh biến thành hư vô. Hết chương.